Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1923, Tóc Trắng Sư Đệ. Đương nhiên, cắt ngang hai chân, đây là khoa trương, nhường hắn làm như vậy hắn cũng không dám. Hắn nhưng là kiêng kỵ Kim Tiêu Ngưng, nhưng chỉ cần không đánh cho tàn phế, hung hăng giáo huấn Kim Phong một phen, hay vẫn là không có vấn đề. Ha ha, Kim Phong, ngươi vừa tới Hoàng Kim Thánh Tộc, chỉ sợ đối với tộc quy còn không phải hoàn toàn giải khai. Phổ thông chấp sự trưởng lão, tại chúng ta hạch tâm đệ tử trước mặt, chẳng phải là cái gì, huống chi ngươi cái phế vật này. Hiện tại, quỳ xuống cho Lâm sư muội khấu ba cái khấu đầu, sau đó phụng hơn 100 vạn tiên thạch, có thể miễn ngươi đau khổ ra thịt, bằng không, ha ha, chấm ngoặc kép. Thạch Cương vừa nói, trong tay đại đao, hướng xuống đất bên trên, bỗng nhiên cắm xuống, bành, trong nháy mắt đại địa rạn nứt, trực tiếp xuất hiện một vết nứt, đại đao cắm sâu vào trong đó. Thực tế bên trên tất cả mọi người minh bạch, chấp sự trưởng lão mặc dù đỉnh lấy trưởng lão tên tuổi, nhưng địa vị so với hạch tâm đệ tử phải kém một chút. Nhưng bên trong ngày thường tất cả mọi người là tiên đạo tứ giai tu vi, cũng sẽ không lẫn nhau có quá to lớn mâu thuẫn. Nhưng Cổ Phong khác biệt. Cổ Phong tu vi kém như vậy, lại là đám người trong mắt phế vật. Như vậy Bạch Trường Mộc cùng Thạch Cương mới dám như thế lời nói. Các ngươi là muốn động thủ với ta đúng không? Cổ Phong sắc mặt như thường, nhìn về phía hai người. Làm sao? Hiện tại hiểu rõ sợ. Thạch Cương cười lạnh. Sợ? Ha ha, cho cười. Ta thân vì các ngươi sư thúc, chỉ điểm các ngươi một phen, vốn phải là có thể, chỉ là ta tu hành công pháp đặc thù, ta cái này vừa động thủ, không dễ dàng nắm giữ lực đạo, một thoáng tổn thương các ngươi, coi như không tốt, như vậy cái này võ đấu hay vẫn là tính toán. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, liền ngươi tiên đạo nhị giai tu vi, còn đả thương người. Đại gia nghe Cổ Phong như vậy lời nói, chỉ cảm thấy gia hỏa này quá không biết xấu hổ. Tại mọi người nhìn lại, bất kể là Bạch Trường Mộc hay vẫn là Thạch Cương, đều có thể đánh đến Cổ Phong răng rơi đầy đất. Kim Phong, đừng nói chúng ta khi dễ ngươi. Hiện tại ta cho ngươi hai con đường, không muốn võ đấu cũng được, vậy liền đan đấu. Nơi này là Kim Mộc Thánh Phong, ngươi tới cái này nhất định đối với đan đạo có chút nghiên cứu. Ngươi như tại đan đạo bên trên có thể thắng ta, hôm nay liền có thể yên ổn rời đi. Bạch Trường Mộc lập tức mở miệng, tại chiến lực bên trên, hắn không bằng Thạch Cương. Mà nếu bàn về đan đạo, trừ cái kia thần bí mũ rơm thiên kiêu, trong cùng thế hệ, hắn có thể không có đối thủ. Đại gia nghe xong, trong lòng đối với Kim Phong vô cùng đồng tình. Bạch Trường Mộc chính là Hoàng Kim Thánh tộc thế hệ tuổi trẻ đan đạo đệ nhất nhân a. Cùng hắn đan đấu, thật sự cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Lâm Diệu Nhi tại bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười, chờ đợi xem kịch vui. Đan đấu, Cổ Phong mỉm cười. Đan đạo bên trên, sư thúc ta tạo nghệ quá sâu. Nếu là xuất thủ, nhường ngươi thảm bại, thế cho nên ngươi đan tâm vỡ vụn. Ngày sau đan đạo tu hành sợ có ảnh hưởng. Cái này loại ác độc sự tình, ta thân vì các ngươi trưởng bối, sao có thể làm? Liền ngươi còn đan đạo tạo nghệ quá sâu. Tất cả mọi người mộng, gặp qua có thể khoác lác, nhưng chưa thấy qua như vậy có thể khoác lác a. Đầu tiên là nói thực lực mình quá mạnh, xuất thủ dễ dàng tổn thương Thạch Cương. Bây giờ lại là chính mình đan đạo tạo nghệ quá sâu, không muốn để cho Bạch Trường Mộc thảm bại. Ngươi cái tên này, nơi nào đến tự tin a? Bạch Trường Mộc, sắc mặt lạnh lẽo, hoặc là trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu, hoặc là đan đấu võ đấu. Chẳng qua kết quả ngươi đều là muốn thua, như cũ phải quỳ mà dập đầu. Đã ngươi không dám cùng chúng ta một trận đấu, hiện tại trực tiếp liền quỳ xuống đi. Mặc dù hắn hiểu rõ, chính mình hiện tại cách làm có chút quá dây, nhưng trong lòng hắn chỉ muốn lấy lòng Lâm Diệu Nhi, để cho ta quỳ. Cổ Phong sắc mặt trực tiếp lạnh lẽo, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Cổ Phong đời này chưa bao giờ quỳ qua bất kỳ người nào. Hôm nay Cổ Phong đến đây, chỉ muốn điệu thấp, không muốn động thủ, cũng không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính. Bằng không, Cổ Phong ban đầu tiên đạo lục giai cường giả đều chiến thắng qua. Trước mắt hai người đừng nói đánh bại, muốn giết đều là cực kỳ dễ dàng. Mà Cổ Phong không muốn dây dưa, hai người này lại là hùng hổ dọa người. Cái này khiến Cổ Phong trong lòng tức giận hỏa. Còn cùng phế vật này nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp động thủ. Thạch Cương hơi không kiên nhẫn, trực tiếp tu vi khí tức bộc phát liền muốn động thủ. Gặp Thạch Cương muốn động thủ, tại Lâm Diệu Nhi trước mặt, Bạch Trường Mộc tự nhiên cũng không thể thấp người một đầu. Lập tức tu vi khí tức cũng là bộc phát ra, cũng là chuẩn bị động thủ. Cổ Phong trong mắt mang theo lãnh ý, hôm nay xem ra muốn bại lộ chính mình một chút thực lực. Cũng tại hai bên dương cung bạt kiếm, đang muốn động thủ thời điểm, nơi xa một đạo thanh âm truyền đến. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem, là cái nào to gan lớn mật ra hỏa, dám khi dễ ta Chu Ân Lâm chất tử. Theo cái này hét lớn truyền đến, đám người trực tiếp nhìn lại, chỉ thấy, hai người gào thét mà tới. Trong đó một cái, chính là phía trước đưa tại Cổ Phong trong tay Chu Tiểu Bàng. Mà hắn bên cạnh một người, chính là Chu Ân Lâm. Cái kia nơi ghi danh trưởng lão, Chu Ân Lâm tu vi, tiên đạo tứ giai đỉnh phong, tại chấp sự trưởng lão bên trong, cũng liền so với Hồng Bố Y thực lực chênh lệch một chút. Thuộc về cực kỳ nhân vật cường hoành, chính yếu nhất là trưởng lão, từ bối phận đi lên nói, so với hạch tâm đệ tử muốn cao, cùng Cổ Phong một dạng. Chu trưởng lão, ngài có thể tính ra. Lâm Diệu Nhi gặp tình hình, lập tức mở miệng, Chu trưởng lão, ngươi đến rất đúng lúc. Chu trưởng lão, cùng chúng ta làm cái công chứng. Bạch Trường Mộc cùng Thạch Cương gặp tình hình, trên mặt cũng là mang theo ý cười. Có Chu Ân Lâm tại, hôm nay cái này Kim Phong là làm sao đều đi không nổi. Nhị thúc, chính là hắn, chính là gia hỏa này, vơ vét đi chất nhi ta toàn bộ tiên thạch, một vạn bạt tay a. Ta mặt mũi này còn đau đây. Chính là hắn, Chu Tiểu Bàng, chỉ Cổ Phong, trên mặt mang theo khóc lóc kể lể mở miệng. Đại gia hiểu rõ Chu Ân Lâm tính cách, Chu Ân Lâm trưởng bối trong nhà, tại Hoàng Kim Thánh tộc bên trong, thân phận không tầm thường. Như vậy hắn cũng là có không sai địa vị. Nguyên lai hắn không phải trông giữ nơi ghi danh, nhưng một lần, Chu Ân Lâm trong cơn tức giận, đánh cho tàn phế một cái chấp sự trưởng lão, như vậy mới bị giáng chức đến trông giữ nơi ghi danh. Đối với Chu Ân Lâm bạo tính tình, toàn bộ Kim Mộc Thánh Phong người, chính là mọi người đều biết, tại đại gia xem ra, Kim Phong sẽ nhường Chu Tiểu Bàng ăn như vậy đau khổ lớn. Chu Ân Lâm tuyệt đối sẽ nổi giận, đem cái này Kim Phong đánh cho tàn phế. Nhưng mà, sau một khắc, nhường đám người căn bản vô phương đoán trước một màn xuất hiện, tóc trắng sư đệ, là ngươi. Chu Ân Lâm trong mắt tràn đầy vô cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Chu sư huynh, xảo a. Cổ Phong nhìn về phía Chu Ân Lâm, hơi sững sờ, đây cũng quá xảo đi. Cái này Chu Ân Lâm nguyên lai là Chu Tiểu Bàng nhị thúc, vốn đang chờ đợi Chu Ân Lâm hành hung Kim Phong mọi người. Chứng kiến cái cảnh này, đều là mộng, cái này tình huống như thế nào? Hai người cái này làm sao giống như rất quen? Chu Tiểu Bàng kinh ngạc mở miệng, nhị thúc, ngươi biết cái này hèn hạ vô sỉ. Chấm ngoặc kép, ba, không đợi Chu Tiểu Bàng nói cho hết lời, chính là bị Chu Ân Lâm hung hăng phiến một cái tát. Đại gia trong nháy mắt đều mộng, Chu trưởng lão bất thường Kim Phong xuất thủ, làm sao phản đánh cháu mình? Nhị thúc, cái này, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Bàng bưng bít lấy chính mình mặt, không dám tin tưởng. Hừ, ngươi một cái danh con, ngươi có biết, ngươi đắc tội là người phương nào? Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh tóc trắng trưởng lão. Chu Ân Lâm mở miệng, trong mắt thậm chí mang theo tôn kính tâm ý. Cổ Phong hơi kinh ngạc, mấy ngày này hắn một mực tại bế quan, đối với ngoại giới sự tình, không biết được. Cái này tóc trắng trưởng lão là cái gì quỷ? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương.